Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 345. Ưm Tư Mộ Hàn cảm xúc không rõ lên tiếng, nhân thể cúi đầu xuống muốn hôn Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ vội vàng đẩy hắn ra. Thím Hồ vẫn chờ em xuống ăn cơm, em cũng không kịp ăn sáng, đói lắm. Tư Mộ Hàn nghe vậy, mặc dù vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng đến cuối cùng cũng không tiếp tục nữa. Trong phòng ăn, Nguyễn Chi Hạ ngồi ăn cơm, Tư Mộ Hàn ngồi ở phía đối diện cứ khoanh tay nhìn cô chằm chằm. Trên mặt anh đầy vẻ lạnh nhạt như thói quen, nhưng đôi mắt kia hết sức chăm chú, giống như mấy năm chưa từng nhìn thấy cô. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn như vậy quá dính người, cô cảm thấy anh nhìn như vậy quá kỳ lạ. Vì vậy, cô lên tiếng hỏi Tư Mộ Hàn, La Doanh, chuyện gì đã xảy ra với cô ta? Chấm, tất nhiên cô tin tưởng Tư Mộ Hàn nhưng cũng phải hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra. Tại sao La Doanh lại tìm được biệt thự của Tư Mộ Hàn, những tin tức kia lại là chuyện gì? Tư Mộ Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại, đã xem tin tức à? Xem rồi, Nguyễn Chi Hạ lại ăn thêm một muỗng cháo, hơi hài lòng híp mắt. Tay nghề của thím Hồ quá giỏi, mặc dù cô cũng biết nấu ăn nhưng tay nghề kém xa so với thím Hồ. Tư Mộ Hàn cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, phát hiện trừ hài lòng thì cơ bản không nhìn ra một chút dấu vết tức giận. Anh nhướng mày hỏi, không tức giận, dù sao cũng không phải là sự thật, có gì mà phải tức giận. Chỉ hơi lúng túng chút thôi. Tên của Tư Mộ Hàn và một cô gái khác xuất hiện cùng nhau, trong lòng cô không quá dễ chịu. Nghĩ như vậy, cô cầm muỗng hung dữ đâm hai cái vào bát, lúc này đúng là hơi tức giận. Tư Mộ Hàn chăm chú nhìn cô chằm chằm, không bỏ qua bất kỳ một ánh mắt và động tác nào của cô. Tin tưởng như vậy à? Tại sao em lại không tin anh? Loại người như La Doanh đến gần anh thì còn không bằng anh đi tìm Nguyễn Hương Thảo. Rõ ràng Nguyễn Chi Hạ chỉ đơn thuần nhanh miệng lấy một ví dụ, kết quả sắc mặt Tư Mộ Hàn lập tức trầm xuống. Nguyễn Chi Hạ cẩn thận liếc anh một cái, phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, trong lòng cô hơi khó hiểu, lời nào của cô đã chọc giận anh. Nguyễn Chi Hạ, em nghe rõ cho anh. Hả, đây là phải mắng cô à, sau này không được phép nói là để anh đi tìm cô gái khác. Hả, trong lòng Nguyễn Chi Hạ đang suy tính là nếu Tư Mộ Hàn mắng cô thì cô phải giận dỗi ngược lại thế nào, kết quả là Tư Mộ Hàn lại nói chuyện này. Cô có chút không biết làm sao, có lúc cô cảm thấy người đàn ông này còn bướng bỉnh hơn mình. Chỉ lấy ví dụ thôi mà, ví dụ cũng không được. Được rồi, sự kiêu ngạo của Nguyễn Chi Hạ lập tức giảm xuống. Lúc này vẻ mặt Tư Mộ Hàn mới đứng đắn, nghiêm chỉnh nói chuyện với Nguyễn Chi Hạ. Anh hơi nhíu mày, hình như La Doanh đã nghi ngờ thân phận của anh. Lúc này Nguyễn Chi Hạ đã ăn xong, cô nghe vậy buông muỗng, nhìn về phía anh. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cách chương.